Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 129, Mật Mưu. Từ khi tiên thiên cảnh giới, Thẩm Thành Bình đại thể thời gian đều là ở tĩnh tâm tu luyện. Đem chính mình một thân ngày kia khói tím mịt mờ kết hợp tiên thiên nguyên khí. Một chút từ hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên. Một thân hậu thiên cực hạn khói tím mịt mờ bắt đầu từ từ lột xác đến càng tinh khiết hơn óng ánh. Càng có linh tính sinh cơ. Quá trình này tiêu tốn Thẩm Thành Bình hơn một năm công phu. Ngày hôm đó Thẩm Thành Bình hành công kết thúc. Chậm rãi từ miệng bên trong phun ra một ngụm chọc khí. Tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mỗi khi dùng tiên thiên chân khí gột rửa quanh thân huyết thống kinh lạc. Thể chất đều sẽ có nhỏ bé tăng lên. Điều này cũng làm cho là đạo gia nói tới tẩy mao phạt tủy. Chỉ là quá trình này nhưng cũng không phải là một lần là xong. Mà là quanh năm suốt tháng công lao. Thu công đứng lên. Thẩm Thành Bình mở cửa phòng đi ra ngoài. Mới vừa ra cửa. Bên cạnh một cái nhu nhược bóng người nhỏ bé liền xông vào. Qua kinh ngạc thốt lên va đầu vào trên đùi hắn. Đối với này, hắn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Còn trong nháy mắt lấy nhu hòa kinh lực tá khai va chạm lúc lực đàn hồi đạo. Để tránh khỏi va đau tiểu tử. Thuận lợi kéo dài tiểu tử. Nhưng là một vị cơ linh linh 3-4 tuổi cô bé. Thẩm Thành Bình xoa nàng búi tóc. Ôn thanh nói. Hồ Nhi, tại sao lại chíp bông táo táo? Bước đi nhất định phải cẩn thận. Đây là hắn cùng Viên Tử Lâm hơn 3 năm kiếp trước dưới con gái. Cũng là hắn người con gái thứ nhất. Bị Thẩm Thành Bình đặt tên vì là Ngọc Hồ. Biết rồi. Chà ôm một cái. Tiểu nha đầu Nhi sán lạn nở nụ cười. Đáng yêu cực kỳ. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Ngồi chồm hổm xuống cánh tay trái nắm ở tiểu nha đầu. Nhìn thấy Nhạc Linh San mang theo 2 nam 1 nữ 3 cái tiểu hài nhi đâm đầu đi tới. Liền trùng cô bé gái kia ngoác ngoác tay. Kêu, chỉ nhi lại đây. Đây là Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Linh San thứ 2 hài tử. Gọi là Ngọc Chỉ. Mà hai người nam hài nhi bên trong to lớn nhất đã có 5 tuổi. Chính là Thẩm Thành Bình trưởng tử Trầm Nghĩa Kính. Còn lại một cái cậu bé nhưng là Thẩm Thành Bình cùng Nhậm Doanh Doanh sinh nhi tử Trầm Nghĩa Linh. Trong lúc vô tình hơn 5 năm quá khứ, Thẩm Thành Bình đã gần 30 tuổi. Càng là 4 đứa bé cha. Cha, Ngọc Chỉ cao hứng nhào tới. Ai nha, Thẩm Thành Bình tay phải nắm ở nàng. Sau đó đưa nàng cùng Linh San đồng loạt ôm lấy đến. Phân biệt ở các nàng khuôn mặt nhỏ nhi trên mổ một cái. Trêu đến hai tiểu nha đầu khanh khách vui vẻ. Đại sư huynh, Nhạc Linh San mỉm cười nhìn Thẩm Thành Bình cùng con gái vui vẻ ấm áp dáng dấp. Lúc này nàng tuổi tác dần trường. Hơn nữa giữa hai lông mày càng nhiều hơn mấy phần đoan trang phong tình. Cha, hai đứa bé trai kêu lên. Nhìn bị Thẩm Thành Bình ôm vào trong ngực tỉ tỉ muội muội. Trong mắt thật là có chút ước ao. Nhưng so với hai con gái. Các trưởng bối đối với bé trai giáo dục rõ ràng nghiêm khắc chút. Còn nhỏ tuổi liền ít nhiều gì bắt đầu học tập lễ nghi. Đương nhiên, đây là ở Thẩm Thành Bình trước mặt theo khuôn phép cũ. Mà một khi cách cha mẹ tầm mắt, bọn tiểu tử có thể không ít nghịch ngợm gây sự. Này mấy tên tiểu tử làm ầm ĩ vô cùng. San Nhi ngươi nhọc lòng. Thẩm Thành Bình cười đối với Nhạc Linh San nói. Nhạc Linh San khẽ mỉm cười. Nói, không thể nói được khổ cực. Hơn nữa còn có Viên tỷ tỷ cùng dịu dàng hỗ trợ. Ha ha, Thẩm Thành Bình đem trong lồng ngực hai con gái đưa cho nàng. Xoay người ôn hòa sờ sờ mấy cái bé trai đầu. Sau đó mới nói, chờ chút ngươi mang theo Nghĩa Kính trước tiên đi đứng tấn. Chờ sau đó ta còn có chuyện phải xử lý. Sau khi nói xong, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng ở Linh San lông mày vừa hôn. Sau đó nhìn một chút nàng mang theo vài phần ngượng ngùng biểu hiện vội vã rời đi. Thẩm Thành Bình xác thực là có chuyện hẹn Triệu Minh Tử ở Thương Nghị. Hai người rất nhanh ở Lệch Viện gặp lại. Vừa thấy được Thẩm Thành Bình, Triệu Minh Tử lúc này lên đường. Sư huynh, vừa nhận được tin tức. Nước Nhật Toyotomi Hayashi vượt biển thảo phạt Triều Tiên. Cân nhắc đến tin tức này vẫn là mấy tháng trước. Hiện nay Toyotomi Hideyoshi tiên phong quân e sợ đã độ lâm Tân Giang. Áp sát Triều Tiên Vương Kinh. Ân, nước Nhật tuy rằng quốc tiểu. Có điều Toyotomi Hideyoshi có thể bình định tình hình rối loạn. Khôn ngoan cũng không phải bình thường. Thêm vào hắn mang đến binh lính càng là trải qua vô số chiến trường chém giết. Mà Triều Tiên Thái Bình mấy trăm năm. Quân bị cũng sớm đã mục nát không thể tả. Kiên quyết không phải nước Nhật bách chiến binh lính đối thủ. Đến thời điểm miễn không được muốn hướng về nhà Minh cầu viện. Hơn nữa chiếm đoạt Triều Tiên. Toyotomi Hideyoshi tiếp theo cũng sẽ có tiến thủ thần Châu Chi dã tâm. 2 năm trước Ninh Hạ phản loạn. Quốc khố đã tiêu hao rất nhiều. Trận này chiến đánh xuống. E sợ nhà Minh quốc khố liền muốn thấy đáy. Tương Tây Bạch Liên giáo gần nhất không phải đang chuẩn bị sao? Thông báo xuống. Lại buôn bán một nhóm binh khí cho bọn họ. Còn có Vân Quý bên kia Dương Lão Nhi. Hắn thân là thổ ti tuy rằng có thể nắm giữ vũ khí. Có thể đếm được đo có thể ngu. Chúng ta cũng nên thúc đẩy một cái. Triệu Minh Tử nghe được Thẩm Thành Bình an bài như vậy. Thẩm nghĩ, đã như thế, triều đình miễn không được nhiều từ một bên quân điều đi binh lực. Đến thời điểm này Tây Bắc tinh nhuệ e sợ đều muốn điều đi bình định khắp nơi phản loạn. Nhưng vừa vặn là phát động thời cơ tốt, vừa vặn có thể lấy thủ đoạn lôi đình bắt quan trung xuyên thục. Sau khi lại chỉnh hợp an bài, thừa dịp triều đình đại quân bị khắp nơi liên lụy. Đông gia đồng quan, sư huynh nhìn thường ngày lấy thiếu lý tục vụ. Thủ đoạn này nhưng không kém chút nào. Những năm này, quan trung các nơi địa phương vệ bại hoại. Triều đình cũng sớm sẽ không có sức khống chế. Thẩm gia những năm này trong bóng tối đã khống chế phần lớn quan trung vệ. Lấy này chiêu thu quân sĩ huấn luyện. Cũng sớm đã trong bóng tối khống chế 10 vạn đại quân. Hơn nữa mấy năm trước Ninh Hạ bình định sau khi. Càng là đã khống chế Ninh Hạ rất nhiều muốn chức, còn ở Thảo Nguyên trong bóng tối phát triển 1 con 2 vạn người kỵ binh. Một khi phát động chính là thế lôi đình, quan trung xuyên thục sớm tối có thể dưới. Mặc dù là không có những nơi khác liên lụy, triều đình muốn đối phó cũng là rất khó. Thẩm gia chiêu thu cô nhi bồi dưỡng đến nay đã 20 năm. Hơn nữa quy mô càng lúc càng lớn. Theo những này cô nhi ngoại trừ thích hợp luyện võ bị đưa đến Hoa Sơn. Cái khác ở thành tài sau khi bị thẩm gia sắp xếp đến các nơi. Quan trung đã bị thẩm gia không chút biến sắc hoàn toàn khống chế. Thậm chí Hán Trung cũng ở năm ngoái bị hoàn toàn khống chế. Ở xuyên thục khu vực cũng đặt xuống cái đinh. Những năm nay thẩm gia vì thế chữ hàng lương thảo binh giáp cũng đầy đủ 30 vạn đại quân một năm. Chỉ cần... Chỉ là Thẩm Thành Bình biết hiện tại Minh Đình tuy rằng không thể phòng ngừa suy sụp xuống. Có thể cũng không có thiếu một bên quân tinh nhuệ. Thêm vào quốc khố cũng không có thiếu tích trữ. Hắn tự nhiên không muốn liều mạng. Bởi vậy cũng chỉ có thể âm thầm chờ đợi thời cơ. Đồng thời chống đỡ các nơi không an phận thế lực tạo phản. Thật nhiều liên lụy Minh Đình tinh lực. Tiêu hao Minh Đình tinh nhuệ cùng quốc khố. Bây giờ cũng sắp đến rồi phát động thời gian. Minh Đình chẳng mấy chốc sẽ phái binh vào Triều Tiên. Vân Quý Dương Lão Nhi cùng Tương Tây Bạch Liên giáo gần tối đối với trong quân khí giới nhu cầu. Càng lúc càng lớn, nghĩ đến đã không kịp đợi. Đến thời điểm tất nhiên gặp thừa cơ phát động. Ta chỉ cần đợi được Minh Đình cùng bọn họ đánh cho kịch liệt thời điểm. Lại dùng một đòn sấm sét cuốn khắp thiên hạ là có thể... Chờ Triệu Minh Tử sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình âm thầm suy tư, cuối cùng lại thở dài một hơi, tự nói, ai, mở cung không quay đầu lại tiện a. Vào lúc này, Nhậm Doanh Doanh đi vào trong phòng, nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, không khỏi hỏi, cái gì không quay đầu lại tiễn? Bình ca ngươi mới vừa cùng Triệu sư đệ đang thương lượng cái gì? Một việc đại sự, Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Nói, vực bên trong binh qua nổi lên 4 phía. Thời loạn lạc không thể phòng ngừa a. Không giống với mẫn cảm tính kém một chút Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm. Nhậm Doanh Doanh từ nhỏ liền cơ trí phi phàm. Hơn nữa cùng tam giáo cửu lưu tiếp xúc. Nghe lời đoán ý bản lĩnh cũng không phải bình thường. Thân là Thẩm Thành Bình bên gối người. Hắn mơ hồ nhận ra được Thẩm Thành Bình đang làm những gì. Chỉ là nàng nhưng không có mở miệng ngăn cản. Bởi vì nàng biết được sự tình như thế xác thực lại như là Thẩm Thành Bình mới vừa nói. Khởi công không quay đầu lại tiễn. Đến mức độ như vậy. Mặc dù là Thẩm Thành Bình muốn dừng lại. Người phía dưới cũng sẽ làm cho hắn tiếp tục. Thành thì lại một bước lên trời. Bại nhưng là bỏ mình tộc diệt. Dù cho Thẩm Thành Bình có thể dựa vào Cao Tuyệt Võ công tránh được một kiếp. Sau khi cũng có điều là kéo dài hơi tàn một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.